Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, ký du sinh đôi tỉ muội. Sương Nguyên liếc mắt nhìn Ninh Dương, thấy Ninh Dương ở chăm chú nghe, tiếp tục nói, trận pháp sau khi mở ra, có 5 ngày thời gian, tinh nguyên linh quả nhất định sẽ trong vòng 5 ngày này thành thục. Có người nói 2000 năm trước là căn cứ giao đấu biện pháp quyết ra được tinh nguyên linh quả bao nhiêu. Bất quá ta phòng trường hiện tại sau khi tiến vào quả đấm của người nào lớn, tinh nguyên linh quả chính là ai? Ninh Dương cau mày châm trước một hồi, lúc này mới hỏi, biết tinh nguyên linh quả nhiều người sao? Sương Nguyên nhưng có chút khổ não nói, Thiên Cáp Hải phụ cận có chút gốc gác thế lực đều biết đi. Hoặc là nói nhiều năm trà trộn tại Thiên Cáp Hải tích thần cảnh bên trên người đại thể đều biết tin. Tức này, có điều cũng rất ít có nguyên chân cảnh lại đây. Bình thường đều là tích thần cảnh tranh cướp. Cho tới nguyên nhân ta cũng không biết. Ninh Dương trong lòng nghi hoặc càng lớn. Tinh nguyên linh quả thứ đồ tốt này, đã có nhiều người như vậy biết. Tại sao rất ít sẽ có nguyên chân cảnh đi tranh cướp? Tinh nguyên linh quả đối với bình thường nguyên chân cảnh cũng lớn có ích lợi a. Không có nguyên chân cảnh cướp giật hiển nhiên không hợp lý. Ninh Dương mơ hồ cảm giác tinh nguyên linh quả xuất hiện hẳn không phải là mặt ngoài đơn giản như. Vậy, cho tới rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẫn là cần phải đi nhìn kỹ hắng nói. Nghĩ tới đây, Ninh Dương quay đầu hướng Khương Mạch Nhiên cười cợt. Bỗng nhiên, chúng ta sẽ đưa ngươi đi cùng muội muội ngươi đẳng nhân hội hợp. Ngươi cũng biết, ta muốn đi làm chuyện. Khương Mạch Nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên biết Ninh Dương muốn đi tìm tinh nguyên linh quả. Cũng rõ ràng thực lực mình quá yếu. Quá khứ vốn là cái phiền toái. Tuy rằng rất muốn theo tới, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Ừ, Ninh đại ca, cái kia sau khi ngươi sẽ trở lại gặp chúng ta sao? Ninh Dương gật gật đầu, ngươi là bằng hữu của ta, ta đương nhiên sẽ trở lại gặp ngươi. Lại nói ta còn đã đáp ứng giúp ngươi báo thù, chờ ta đem tinh nguyên linh quả chiếm được, ta sẽ trở lại nhìn ngươi. Nghe Ninh Dương nói sẽ trở về, Khương Mạch Nhiên mừng rỡ không ngớt. Nàng âm thầm quyết định muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Hiện tại nàng có thiên cấp công pháp, chỉ cần nỗ lực khẳng định có thể nhanh chóng nâng lên cảnh giới. Khương Mạch Nhiên trong lòng thậm chí có một ngượng ngùng ý nghĩ. Bởi vì Sương Nguyên nguyên nhân, nàng cũng biết mình là huyền âm chi thể. Nàng đương nhiên cũng biết đây là một loại đỉnh cấp tu luyện thể chất. Hơn nữa cùng nam tử song tu rất nhiều ích lợi, chờ mình cảnh giới cao, nàng vừa muốn đem chính mình huyền âm chi thể hiến cho Ninh Dương. Mong rằng đối với Ninh Dương thực lực khẳng định có trợ giúp. Nàng biết Ninh Dương có thê tử, vì lẽ đó không cầu Ninh Dương cho nàng cái gì danh phận. Chỉ cầu có thể vẫn đi theo Ninh Dương bên người là tốt rồi. Bỗng nhiên, Khương Mạch Nhiên nhớ tới một chuyện. Liền vội vàng hỏi, Ninh đại ca, thần hoàng quyết có thể để cho muội muội ta cũng tu luyện sao? Ninh Dương khẽ mỉm cười, đương nhiên có thể, nơi này còn có một chút đan dược, ngươi có thể cho ngươi muội muội hoặc là Tuần Phong đẳng nhân. Nói Ninh Dương liền lấy ra chừng 10 bình cấp thấp tu luyện đan dược cùng khôi phục đan dược. Chí ít cũng là cấp 3 trở lên đan dược. Bởi vì Ninh Dương trên người không có kém hơn đan dược. A, bên trong hoàn đan, tông vân đan, Khương Mạch Nhiên bắt được những đan dược này thời điểm, tay kích động đến run rẩy, suýt chút nữa đem chiếc lọ rơi vào trên đất. Những đan dược này giá trị quá mức quý giá, hơn nữa quá có sức mê hoặc, những đan dược này một viên khả năng sẽ gây ra vô số người mệnh đi tranh đoạt. Hiện tại hắn trong tay nhưng có hơn 10 bình, hơn nữa mỗi bình đều có 12 hạt, mỗi hạt đều là hạng nhất. Này, chuyện này, Sương Nguyên cũng rất bình tĩnh, Ninh Dương một nguyên chân cảnh đại năng lấy ra những thứ đồ này quả thực quá bình thường. Chỉ là cái kia hôm nay cấp trung phẩm công pháp để hắn có chút kinh ngạc. Ninh Dương lấy ra một chiếc cấp 7 tàu vũ trụ, phi thuyền, dọc theo đường cũ trở về. Trên đường gặp phải động vật biển toàn bộ được Sương Nguyên giải quyết. Có điều những này cấp 4 cấp 5 động vật biển vật liệu Sương Nguyên cũng sẽ không để vào trong mắt. Đều ném cho Khương Mạch Nhiên. Chỉ là 2 giờ không tới, Ninh Dương liền khống chế tàu vũ trụ, phi thuyền rơi vào vừa ra trên hải đảo. Tuần đại ca, muội muội, Khương Mạch Nhiên một đạo hải đảo liền thấy được bọn họ tiểu đội người. Bất quá bây giờ ngoại trừ Tuần Phong cùng mình muội muội Khương Thiển Mạch còn đứng ở ngoài. Trương Quốc nhưng ngã trên mặt đất không rõ sống chết, mà muội muội nàng quanh thân có 3 người vây quanh, trong đó 2 tên khai mạch cảnh, còn có 1 nội khí cảnh. Có điều trong kia khí cảnh hoàn toàn không hề động thủ, mà là thản nhiên ngồi ở một bên. Khương Mạch Nhiên đã quên Ninh Dương là thế nào tìm tới nơi này. Một hồi tàu vũ trụ, phi thuyền liền hướng Khương Thiển Mạch chạy như bay, bởi vì nàng đã nhìn thấy em gái của chính mình bên hông trúng một đao. Hơn nữa còn có máu tươi chảy ra, nóng ruột bên dưới, nàng cố không được khác. Sương Nguyên nhưng đối với Ninh Dương càng là kính nể. Bọn họ xuất phát địa điểm cách nơi này có khoảng cách 7-8 ngàn dặm, Ninh Dương có thể lập tức liền tìm tới đây. Thần thức của hắn quả thực cường hãn đến khủng bố. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Khương Thiển Mạch nhìn thấy Khương Mạch Nhiên chạy nhanh đến, không có mừng rỡ, chỉ là càng thêm sốt ruột. Hiện tại các nàng đều lâm vào tuyệt cảnh. Tỷ tỷ chạy tới ngoại trừ chết nhiều một người, còn có thể làm cái gì? Ồ, dĩ nhiên lại tới nữa rồi một. Tên kia nguyên bản ngồi ở một bên nội khí võ giả từng nhìn thấy tới. Khương Mạch Nhiên lập tức đứng lên, lập tức tựu hưng phấn lên. Trước hắn nhìn thấy Khương Thiển Mạch ngoại hình vẫn không sai, dự định kiếm về đi làm cái tiểu thiếp. Có điều Khương Thiển Mạch dài đến chỉ có thể nói thượng giai, vẫn còn không tính là đặc biệt đẹp đẽ. Hắn vài cái tiểu thiếp đều so với Khương Thiển Mạch đẹp đẽ. Bất quá hắn trước tiểu thiếp đều ngoạn nị, bây giờ nhìn thấy Khương Thiển Mạch dài đến vẫn được, tóm lại cũng là đồ cái mới mẻ. Không nghĩ tới bây giờ lại đến rồi cái giống nhau như đúc tỉ tỉ. Thứ này lại có thể là một đôi sinh đôi tỉ muội. Sinh đôi tỉ muội hắn vẫn đúng là xưa nay không chơi đùa. Nhất thời vô cùng kích động lên, muốn chiếm được, nhất định phải được này đôi bào thai tỉ muội. Bất quá hắn không có lập tức ra tay, mà là nhìn chằm chằm Ninh Dương cùng Sương Nguyên. Lấy hắn nội khí tột cùng thực lực dĩ nhiên không nhìn ra thực lực của hai người. Có điều hai người này xem ra tuổi không lớn lắm, nghĩ đến nên chỉ là so với hắn thoáng cao một chút. Ninh Dương đương nhiên cũng biết Khương Thiển Mạch mấy người bị vây công, lúc này mới mang theo Khương Mạch Nhiên vội vàng chạy tới. Bất quá hắn nhìn thấy gặp nguy hiểm chính là Tuần Phong cùng Trương Quốc hai người. Khương Thiển Mạch tuy rằng trúng một đao, nhưng rõ ràng cho thấy vết thương nhẹ. Hơn nữa địch nhân thực lực mạnh hơn xa Tuần Phong mấy người, tự nhiên là không thể dự tiền. Không cần hỏi, hẳn là có người coi trọng Khương Thiển Mạch. Trước tiên dừng tay, này nội khí nam tử phát hiện Ninh Dương cùng Sương Nguyên cảnh giới cao hơn. Hắn sau, vung tay lên, bất quá trong lòng hắn nhưng căn bản không sợ. Coi như Ninh Dương cùng Sương Nguyên là tông sư hoặc là chiến vương, hắn cũng khẳng định hai người không dám động hắn. Hai vị bằng hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Tiền Minh, gia phụ chính là Bắc Hải Thành thành chủ Tiền Triệu. Tên này nội khí nam tử liền ôm quyền đối với Ninh Dương hai người nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, chính mình báo ra phụ thân là Bắc Hải Thành thành chủ sau, hai người này nhất định sẽ lập tức nịnh bợ lại đây. Dầu gì cũng sẽ khách khí lại đây thăm hỏi một tiếng. Nhưng ra ngoài Tiền Minh dự liệu chính là, hai người ngay cả xem đều không có nhìn hắn một hồi. Tiền Minh sắc mặt nhất thời liền quải bất trụ. Hai người này quả thực là cho thể diện mà không cần. Vung tay lên, một đạo thông tấn tin tức đã phát tài đi ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.